Hello, my name is Hoàng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Ủa sao nó bé vậy? Các bạn có thấy nó bé không? Xin mến chào các cô, các chú ở Rumble Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Xin mến chào các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay xin thay mặt các anh chị, các cô, các chú quản lý của Rupa Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày xin gửi tới lời chúc của chị Mỹ Ngọc đã hồi hương và tìm được lại gia đình mình. Đây là một niềm vui chung của chúng ta. Xin thay mặt các anh chị quản lý của Room xin gửi tới chị một lời chúc, chúc chị luôn hạnh phúc bên gia đình của mình. Ok, và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Bóng Ai Thấp Thoáng của tác giả Minh Anh. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyện ma kinh dị Bóng Ai Thấp Thoáng. Phần 1. Lâu lắm tôi mới có dịp về thăm lại gia đình cô Dượng ở tận Cà Mau. Nhi phấn khích lắm vì chẳng mấy khi được đi xa khỏi cái thành phố ồn ào đầy bụi bặm. Xách túi đồ nặng trĩu đến bến xe mua vé sớm nhất đi Cà Mau. Xe khởi hành đã hơn 2 tiếng thì sực nhớ ra điều gì. Bà Hải Kim hớt hải chạy đi tìm chồng. Ông chồng đang tưới cây, ngước lên trễ cặp kính xuống hỏi bằng giọng ngạc nhiên: "Ủa, cái vụ gì mà mặt mày tái mét về bà? Trúng gió phỏng?" Bà Kim nói bằng giọng gấp gáp: "Thôi chết rồi ông ơi." Bực mình cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của vợ, ông Hoàng, chồng bà Kim, gắt nhẹ: "Cái bà này làm sao? Ai chết? Mần sao mà chết?" Bà Kim tỏ ra sợ sệt: "Trời ơi là trời, tôi quên mất. Ông có nhớ vụ con Xuyến ở sau vườn cô Tám không?" Mặt ông Hoàng nghe đến đây thì biến sắc: "Đúng rồi bà ơi, giờ làm sao giờ?" "Thì tôi cũng đang lo." Bà Hải Kim nói như là muốn khóc vậy. Ông Hoàng liền bàn với vợ: Hay là mình về dưới coi làm sao, chứ cũng mấy chục năm rồi." Chưa kịp nói hết câu thì bà Hải Kim nhảy dựng lên: "À, hóa ra là ông còn nhớ cái con đó phải không?" Ông Hoàng bực mình: "Điền nó vừa vừa thôi, ghen với ai thì chả ghen, lại đi ghen với người chết hử?" Bà Hải Kim vẫn không thôi: "Tôi biết mà, mấy chục năm nay ông vẫn thương nhớ nó mà, có quên đâu mà." Ông Hoàng gắt gọng: "Bà thôi đi, giờ con mình về đó không biết có làm sao không kia kìa. Ở đấy mà ghen tuông tào lao mới lao, đúng là đàn bà ông à." Ông bực tức bỏ vào nhà, đóng sầm cửa lại. Bà Hải Kim sực tỉnh, vội chạy theo. Con đường đất gồ ghề dẫn vào nhà vợ chồng Tám Lợi nằm khuất ở sau rặng tre xanh mướt. Lần này đã hơn 15 năm Nhi mới trở về. Lần đầu tiên về đây lúc đó cô mới chỉ có 5 tuổi. Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã chớm ngả về tây. Cảnh vật sau từng ấy năm vẫn không có thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên phải dò hỏi một lúc mới tìm được đường đi. Nhi vừa đi thong thả vừa nhìn ngắm khung cảnh, không để ý có một người con gái mặc bộ áo bà ba màu đen đang tiến đến. Cho đến khi Nhi nhìn lại thì người đó đã đến rất gần. Đột nhiên Nhi thấy cảm thấy lạnh cả sống lưng, mặc dù trời lúc ấy hoàn toàn đứng gió. Người con gái ấy lướt qua Nhi rồi nhanh chóng biến mất sau rặng tre. Nhi cảm thấy có điều gì bất thường nên nhanh chóng giảm bước về nhà cô dượng mình. Vợ chồng Tám Lợi thấy cháu về thăm thì mừng lắm. Nhi cảm nhận được sự chân tình và ấm áp ở nơi này. Khung cảnh thanh bình làm cho Nhi cũng chẳng muốn về lại cái thành phố ngột ngạt nữa. Tuy nhiên, ước mơ nó chỉ là ước mơ, đó là ước mơ của một tâm hồn lãng mạn mà thôi. Đêm hôm ấy, thời tiết oi nồng, Nhi quyết định không đóng cửa sổ để may ra còn có chút gió lùa vào. Nhưng không, chẳng có gió máy nào cả. Cô nằm trằn trọc phe phẩy chiếc quạt bằng giấy bồi. Bỗng từ đâu có tiếng gió lùa vào đến gai lạnh. Nhi rùng mình ngồi bật dậy, kéo chiếc chăn ở đuôi giường. Bỗng cô nhìn thấy phía đối diện có một xác người. Đúng là một xác người đang treo lủng là lủng lẳng, lắc qua lắc lại ở nhánh cây xoài cổ thụ. Ngỡ là mình nhìn nhầm, Nhi dụi mắt lại một lần nữa thì cái xác đã biến đâu mất. Phần 2. Đã hai đêm liên tiếp, Nhi đều thấy cái xác người trên nhánh cây xoài lúc ẩn lúc hiện. Nhi không dám chắc những hiện tượng đó có phải là ma quỷ gì hay không. Sáng hôm nay Nhi dậy sớm hơn thường lệ, nhìn nét mặt phờ phạc của cháu, Tám Lợi lo lắng. Bộ lạ chỗ ngủ không được hay sao mà mặt mày phờ phạc vậy con? Nhi đáp, dạ không, chắc là con mới ngủ dậy nên nhìn vậy thôi cô. Tám Lợi thở dài. Lâu lâu mới về chơi mà như vậy, cô không có yên tâm chút nào cả. Sẵn dịp, Nhi trình bày luôn những thắc mắc từ hai ngày hôm nay. Dạ, tại mấy hôm nay nóng quá, con hơi khó ngủ. Mà cô Tám này. Nói đến đây, Nhi bỗng ngập ngừng, làm cho Tám Lợi thắc mắc. Sao? Chuyện gì? Nói nghe coi nào. Số là hai buổi tối ngày hôm nay, con thấy làm sao? Tám Lợi hỏi dồn. Dạ, con thấy có xác người treo lủng là lủng lẳng trên nhánh cây xoài vườn, lúc ẩn lúc hiện. Nhi nói bằng giọng sợ sệt. Mặt Tám Lợi nghe vậy thì biến sắc, bà lầm bầm như là lên đồng vậy. Không lẽ nó lại hiện về à? Nhi liền hỏi lại. Ai hiện về cô Tám? Tám Lợi vội trả lời lấp liếm, vẻ mặt lộ rõ bối rối. Không có gì đâu con. Thôi, ra rửa mặt rồi vô ăn sáng. Nay cô làm món con thích đó. Mặc dù rất thắc mắc dưới thái độ kỳ lạ của cô Tám, nhưng không tiện hỏi nhiều, Nhi bước ra vỉa hè rửa mặt với hàng chục câu hỏi không có lời giải đáp. Đêm hôm ấy, trăng 16 tỏa ánh sáng mờ mờ làm cho cả không gian vốn quái dị càng thêm phần rùng rợn. Nhi quyết định không có đóng cửa sổ để xem cái xác người treo trên cành cây xoài nó có xuất hiện nữa hay không. Quả nhiên, chỉ ít phút sau, cái xác người nọ lại xuất hiện. Dưới ánh trăng vàng vọt, Nhi mới nhìn được chính xác là xác của một người phụ nữ. Còn chưa khỏi bàng hoàng thì cái xác nọ lại biến mất trong tích tắc. Có một cái bóng đen lướt qua cửa sổ nơi Nhi đang nhìn ra. Nhi sợ lắm, ngất lịm đi không biết bao lâu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn, cảnh mật vẫn mờ ảo trong làn sương sớm. Ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhớ lại cái cảnh đêm qua, sự hãi hùng hiện rõ trên nét mặt. Nhi quyết định chờ buổi sáng sẽ đi khám phá cái chỗ cây xoài ấy. Sáng hôm nay vừa rửa mặt xong, Nhi đã nghe tiếng Tám Lợi ở ngoài sân. Ủa, anh chị về hồi nào mà sao không báo trước để em ra đón vậy? Bà Hải Kim xách cái túi đi vào, xua xua tay. Có gì đâu mà mất công. Anh chị còn nhớ đường mà. Dượng đâu rồi cô? Tám Lợi vui vẻ. Dạ, anh lên xóm trên làm nhà trọ cho họ. Anh chị đi đường xa có mệt không? Vô đây dùng uống miếng trà nghỉ ngơi. Vợ chồng Hải Kim bước vào nhà tiếp khách. Gian khách bài trí đơn sơ, ngồi xuống chiếc sập đã ngả màu đen bóng. Bà Hải Kim cất tiếng hỏi: Ủa, con Nhi đâu rồi cô? Dạ, nó đang rửa mặt ở sau đó chị. Tám Lợi sợi lời đáp, rồi rót nước, nhấp ngụm trà lại thơm ngát. Ông Hoàng chậm rãi nói: Thì bữa nay anh chị về đây đón con Nhi về lại anh trên á, không có để nó ở đây nữa. Nhi lúc này từ nhà sau đi lên, nghe thấy bố nói như vậy thì cũng giật mình thảng thốt: Không, ba mẹ cho con ở đây chơi chút xíu nữa đi, vài bữa nữa đâu thôi cũng được mà. Bà Hải Kim gắt nhẹ: Không được. Tám Lợi lên tiếng: Thôi, chẳng mấy khinh chị về chơi, ở lại dăm bữa nửa tháng với vợ chồng em cho nó vui. Bà Hải Kim thoái thác: Thôi, để khi khác, chắc mai anh chị với con Nhi đi về thôi. Giữ anh chị mình ở lại không đặng, Tám Lợi buồn bã: Vậy anh chị ở chơi, em đi chợ làm cơm đãi anh chị vậy. Ông Hoàng liền khoát khoát tay: Cô khéo bày vẽ, ăn gì mà chả được. Đêm hôm ấy, vợ chồng Hải Kim không có ngủ được, mỗi người nằm theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nằm trằn trọc một lát, ông Hoàng trở mình quay qua xướng hướng cửa sổ thì bất chợt phát hiện trên cành cây xoài có một xác người đang treo lủng lẳng. Quai hàm của ông cứng lại, hai bàn tay siết chặt. Ông lấy khuỷu tay thích thúc vào bà Kim: Bà nó ơi, bà ơi. Bà Hải Kim quay mặt qua: Gì vậy ông, trúng gió là sao mà lắp bắp vậy? Ông Hoàng chỉ tay run run ra phía cửa sổ. Bà Hải Kim nhìn theo hướng tay chồng chỉ, nhưng mà lại chẳng thấy gì ngoài cái nhánh cây xoài khẳng khiu như là cánh tay vươn ra, nòm đến là quái gì. Bà Hải Kim liền hỏi lại: Đâu có thấy cái gì ngoài đó đâu. Ông Hoàng khổ sở: Tôi vừa thấy cái xác người trên nhánh cây xoài. Bà Hải Kim gắt nhẹ: Tôi đâu có thấy gì đâu, mắt mũi ông làm sao á. Dù rất bực mình vì vợ không có tin lời mình, nhưng cũng không biết làm sao để chứng minh. Ông Hoàng xoay mặt vào vách, cố dỗ giấc ngủ đến thật nhanh. Phần 3. Bà Hải Kim nằm chờ trời sáng, ấy rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Bà hốt hoảng lay chồng dậy. Ông Hoàng ngáp dài, uể oải: Mấy giờ rồi, sao nay tôi dậy sớm vậy? Bà Hải Kim đưa tay xem đồng hồ rồi giả nhờ: Hơn 12 giờ trưa rồi, thôi dậy còn chuẩn bị đi về. Ông Hoàng mệt mỏi: Đêm qua ngủ chập chà chập chờn, chắc ở lại bữa nữa đi bà, tôi mệt không có về nổi. Bà Hải Kim gắt gỏng: Ở là ở thế nào, ông thích ở cái xứ khỉ ho cò gáy này lắm mà hả? Bất đắc dĩ, chứ ai muốn như vậy. Ông Hoàng mệt mỏi. Bà Hải Kim nguýt chồng một cái rồi bước xuống giường, ra sau hè rửa mặt. Tám Lợi vừa đi chợ về thấy chị dâu vẫn còn ở nhà thì vui vẻ hỏi: Ủa mà anh chị ở chơi thêm? Đúng đó, lâu lâu về đây thì phải ở chơi vài ngày cho đã chứ, quê hương mà. Bà Hải Kim đáp lại không được tự nhiên: Thì anh Hoàng cô hơi mệt nên chắc làm phiền cô thêm vài bữa nữa vậy. Giời ơi, có gì đâu mà phiền, anh chị cứ ở đây bao nhiêu lâu cũng được mà, em còn phấn khởi lắm. Ủa mà anh em bị làm sao á vậy chị? Tám Lợi hỏi với vẻ lo lắng. Chắc là tại lạ chỗ nên ống mộng mị tùm lum, mất ngủ nên mệt chứ không có gì đâu. Bà Hải Kim đáp với giọng hờ hững. Lúc này Nhi bước từ phía sau vườn đi vào. Tám Lợi và bà Hải Kim vừa nhìn thấy, bà đã la lên: Giời ơi giời, cái con này ra ngoài đó làm gì, có biết ngoài nó nguy hiểm như nào không? Tám Lợi nghe vậy thì nói đỡ lời cho Nhi. Kìa chị, đó là vườn nhà mình, đâu có gì đâu mà nguy mới chả hiểm. Trong một phút nóng giận, bà Hải Kim quên luôn chuyện đáng lẽ không được nói lộ ra ngoài. Thế cô không nhớ chuyện con Xuyến hay sao? Kìa chị. Tám Lợi đưa mắt liếc sang nhìn Nhi. Biết mình lỡ lời, bà Hải Kim lấp lếm. Con không có được ra đó nữa, nghe chưa? Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu nghe lời mẹ. Dạ vâng. Bà Hải Kim quay mặt vào nhà. Nhi hỏi Tám Lợi. Hồi nãy mẹ con nói cô Xuyến gì đó là sao hả cô Tám? Tám Lợi cũng ậm ừ. Chuyện người lớn con chưa có hiểu được đâu. Nhi ấm ức vì bị la dày vô cớ, nhưng làm cách nào thì Tám Lợi cũng không có hé răng. Đêm đấy nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ông Hoàng quay sang ôm vợ. Bà Hải Kim nhẹ nhàng: Thôi ngủ đi ông, khuya rồi. Ông Hoàng cười khẽ: Thì lâu lắm rồi vợ mình chồng mình không có ôm nhau ngủ bà nhỉ. Bà Hải Kim cười: Cái gì nữa thế? Ông Hoàng thì thào: Thì biết rồi còn hỏi, đánh cờ caro tí. Đang ân ái nửa chừng, bất chợt ông Tám hãi hùng nhận ra từ nãy đến giờ mình đang ân ái cùng với Xuyến chứ không phải là vợ mình, là khuôn mặt của Xuyến. Ông hét lên làm Nhi và Tám Lợi vội chạy sang bên phòng đập cửa. Có chuyện gì vậy? Ba, ba ơi, má. Anh chị, mở cửa ra xem nào. Cánh cửa tự động bật tung, ông Hoàng vội lấy mền trùm kín người, chỉ chừa lại phần đầu. Nhi đi vào lo lắng: Ba sao vậy? Ba, má đâu rồi ba? Ông Hoàng lắp bắp: Cô Xuyến, cô Xuyến. Tám Lợi nghe đến đó thì thất kinh vô cùng: Trời ơi, chị Kim đâu? Đi kiếm lẹ lên. Nhi và Tám Lợi đốt đuốc sáng rực cả một góc vườn nhưng vẫn không tìm ra, cho đến khi mệt mỏi hai cô cháu quay trở vào. Đến ngang cây xoài cổ thụ thì bịch một tiếng, Nhi vấp phải thứ gì đó làm cô bé té nhào. Tám Lợi một tay soi đuốc, một tay kéo Nhi lên thì bàng hoàng phát hiện thứ mà Nhi vừa vấp phải chính là xác của bà Hải Kim nằm lõa lồ ở dưới cái gốc cây xoài cổ thụ từ bao giờ vậy. Phần 4. Sau khi đánh gió và ủ ấm, bà Hải Kim cũng dần dần tỉnh lại nhưng cũng chưa thể nói chuyện được. Điều này làm cho ông Hoàng, Tám Lợi và Nhi hết sức lo lắng. Trong cơn mê sảng, bà liên tục gọi ai đó tên là Xuyến với cái giọng điệu van lơn vô cùng: Xin cô Xuyến ơi, cô tha cho tôi đi mà cô Xuyến ơi, tôi không có cố ý đâu. Đến lúc này Nhi đã lờ mờ đoán được là cha mẹ mình và cô Tám hẳn có liên quan, hoặc là chí ít cũng từng biết về cái nhân vật bí hiểm tên là Xuyến. Tám Lợi và ông Hoàng đưa mắt nhìn nhau không nói, nhưng tận sâu trong thâm tâm của hai người đều hiểu cô Xuyến đã thật sự trở về báo oán sau hơn 30 năm dưới nấm mồ hoang lạnh. Ngày ấy ông Hoàng còn là một chàng trai mới ngoài 20 tuổi, nổi danh khắp làng trên xóm dưới, không chỉ bởi cái vẻ ngoài bảnh bao mà bởi vì còn là người có học thức. Dù chỉ là thư ký cho quan tỉnh ấy nhưng mà như thế thì cũng oai lắm rồi. Cũng còn khá hơn những thanh niên quanh năm cày sâu cuốc bẫm hay là răng câu cất vó ở trong làng. Thuở ấy nhiều cô thầm thương trộm nhớ ông Hoàng lắm. Thậm chí có người liều lĩnh gửi thơ tỏ tình, như ông Hoàng đều phớt lờ, bởi trái tim chàng thanh niên đã dành trọn cho Xuyến, con gái bà Ba Chầu nghèo nhất làng. Xuyến cũng là một trong những người thầm thương trộm nhớ Hoàng ấy, nhưng mà biết phận mình nghèo nên cũng không có dám trèo cao, đành câm nín. Ngờ đâu Hoàng tỏ tình. Xuyến chẳng dám tin ấy là sự thật. Cô lưỡng lự mãi rồi cũng gật đầu đồng ý. Đôi trai tài gái sắc làm cho biết bao nhiêu thanh niên, thanh nữ ở trong làng ghen tị. Nhất là tiểu thư Hải Kim, con nhà bá hộ đồng ở làng bên. Kim ngày đêm nghĩ cách chia rẽ. Một hôm, Xuyến đến sau sân đình làng, nơi hai người vẫn hay hò hẹn. Vì chiều nay có người nhắn với Xuyến rằng đêm nay gia đình làng có cậu Hoàng đợi việc gấp. Ấy thế nhưng mà trời càng lúc càng tối, mà bóng dáng của Hoàng thì chẳng thấy đâu. Xuyến định bỏ về thì từ trong màn đêm xuất hiện một đám thanh niên xông ra vật ngửa cố ra mà làm nhục. Sau khi xong mọi chuyện, chúng nó bỏ đi để mặc cô Xuyến với nỗi ê hề nhục nhã nằm ở đó. Quẫn chí, Xuyến chạy đến nhà Hoàng nhưng không dám gặp. Thế rồi cô tháo chiếc khăn mà Hoàng tặng cho mình, thắt thành cái thòng lọng, treo lên cành cây xoài cổ thụ, rồi kết thúc cuộc đời ở đó. Đến khi Hoàng phát hiện ra thì đã quá muộn. Hoàng thề là sẽ tìm ra kẻ đã gây ra cái chết của cô Xuyến để báo thù. Ấy nhưng mà chớ trêu thay, mãi cho đến thời gian gần đây ông mới lờ mờ đoán ra, nhưng còn chưa chắc chắn. Cho đến hôm nay, bây giờ bà Hải Kim ra cái nông nỗi này, ông cũng là do cái tâm địa quá ác độc. Đến buổi chiều, bà Hải Kim hồi tỉnh nhưng tâm trí còn khá hỗn hoảng loạn. Đêm ấy dường như rất dài, không khí trong nhà nặng nề, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ông Hoàng bỏ qua phòng khách nằm rít thuốc liên tục, như nằm ở trong nhà nặng nề cùng với mẹ, chốc chốc lại đưa tay quạt những con muỗi lì lợm bay vo ve vòng quanh. Bấy giờ cô cũng chẳng dám mở cửa sổ nữa, vì bắt đầu cảm nhận được có cái điều gì đó bất thường về đêm sau cái khung cửa ấy. Biết đâu lại có một bàn tay ma quái thò vào chụp lấy hai mẹ con cô thì sao. Ông Hoàng cứ nằm đó đốt hết điếu thuốc nọ đến điếu thuốc kia, những cái đóm tàn lửa cứ đỏ lòe lòe lên trong đêm tối. Ông đốt đến hết điếu thuốc thứ năm, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nặng trĩu sụp xuống thì bỗng nhiên có tiếng kẹt cửa vang lên. Cánh cửa chính đang từ từ mở ra. Ông vẫn nhận thức được mọi thứ, nhưng mà cái cơn buồn ngủ khiến ông không thể cưỡng lại được. Cánh cửa vẫn từ từ mở toang, gió rít lên từng chập, làm cho cái không khí âm u lại càng thêm phần rùng rợn. Thốt nhiên, một bóng đen từ từ tiến tới nơi ông nằm. Cái bóng nhìn chừng chừng vào mặt ông. Ông Hoàng tuy ngủ nhưng cảm nhận rõ được mùi hương quen thuộc, mặc dù đã mấy chục năm xa cách. Bóng đen đứng đó một hồi rồi lại lướt về hướng căn phòng nơi mà bà Hải Kim đang nằm. Bóng đen tiến vào rồi lướt nhanh, mất hút trong màn đêm. Bà Hải Kim vẫn chưa có tỉnh hẳn, cứ mỗi một chốc rồi lại gào lên tên Xuyến, rồi la khóc vang trời, khiến cho ba người còn lại bối rối vô cùng. Tám Lợi đi ra bàn với ông Hoàng. Anh hai, hay là anh để em qua làng bên mời pháp sư Thiếu Anh sang xem như thế nào? Ông Hoàng đang rối trí nên thôi cứ để mặc tự Tám Lợi quyết định. À thôi, thì cô cứ làm thế nào làm đi, chứ như vậy thế này mãi chịu sao nổi. Tám Lợi vừa cắp nón ra ngoài sân, trời bỗng chuyển mây đen vần vũ, sấm chớp nổi lên liên hồi. Thắc mắc bởi vì đang là cái mùa khô, làm sao mà lại có mưa bão như vậy. Tám Lợi chán nản quay vào nhà thì trời bỗng lại đổ nắng. Vừa mừng rỡ định cắp nón đi ra, lại chuyển mây đen sấm chớp. Ấy cứ vài lần như vậy, Tám Lợi ngầm hiểu là có một ai đó đang không muốn cho mình đi mời pháp sư. Tám Lợi tay cầm bó nhang, tay cầm trái cây vừa hái ở trong vườn, ra mộ của Xuyến ở nghĩa địa của làng. Mộ của Xuyến chỉ là một gò đất, không có tấm bia cho gia hồn. Nếu mà không quen thuộc thì có khi cũng chẳng bao giờ tìm ra nổi. Tám Lợi đốt nhang, lầm rầm khấn vái. Dạ linh hồn cô Xuyến, cô linh thiêng, thì xin tha cho gia đình tôi. Chuyện năm đó nằm ngoài sự dự tính, chúng tôi cũng đâu có biết cái gì đâu. Lời khấn vái chưa dứt thì bỗng nhang tắt lịm, trái cây bỗng lăn lông lốc văng tung tóe khắp nơi. Tám Lợi sợ quá trước sự linh thiêng của Xuyến, bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Về đến nhà thì gặp đúng lúc chồng mình vừa mới về, thấy vợ chạy thục mạng. Tư Sơn bèn hỏi: "Ê em làm cái gì mà chạy dữ vậy?" "Anh ra đây em kể cho anh nghe chuyện này." Tám Lợi giọng run rẩy lắm. Tám Lợi kể sơ sơ cho chồng mình nghe. Tư Sơn nghe xong nhíu mày suy nghĩ, rồi bàn với vợ: "Thôi cứ đi vào nhà gặp anh chị hai rồi tính xem." Phần 5. Tư Sơn vừa bước vào nhà đã nghe những tiếng gào thét từ trong buồng của vợ chồng Hoàng vọng ra: "Cứu, nó giết tôi, giải ai cứu tôi với." Kèm theo là những tiếng rầm rầm rất lớn. Tư Sơn cùng với vợ lao vào phòng. Ông Hoàng sợ hãi nép sát vào một góc. Bà Hải Kim thì như chúng ta, miệng thì cứ la hét không ngừng, tay chân đập rầm rầm vào mặt giường, tạo thành những âm thanh dữ tợn. Tư Sơn liền kéo vợ ra ngoài hỏi: "Mình, chị Kim bị như vậy lâu chưa?" Tám Lợi lắp bắp: "Dạ, từ lúc chị về đây cách đây 4 ngày rồi." Tư Sơn nhíu mày: "Vậy được, em ở nhà, anh đi làm tiếp đây. Hôm nay có việc gần đây sẵn ghé về chút thôi. Em coi tìm cách giải quyết đi, anh không thích dính vào mấy cái vụ này đâu." Tư Sơn ôm hộp đồ nghề đi ra xe, dắt xe đạp đi thẳng. Ấy nhưng mà lạ lắm, Tư Sơn không đi đến nhà chủ làm tiếp mà lại đi theo con đường ven bờ suối sang làng bên. Đến trước một căn nhà vách ván, Tư Sơn dựng xe ngoài sân, bước hẳn vào trong. Trong đó có một bà cụ đang ngồi têm trầu. Thấy có người đến, bà ngước lên: "Cậu tìm ai?" Tư Sơn đáp: "Dạ, bà cho con hỏi là pháp sư Thiếu Anh có nhà không ạ?" "À, ông nhà tôi đang tỉa cây ở sau vườn, cậu đợi chút." Bà lão nói rồi đứng dậy bước ra đằng sau. Chỉ một lát sau, vợ chồng pháp sư Thiếu Anh bước vào. Lão pháp sư đầu tóc bạc phơ, búi tó, chòm râu cũng bạc trắng, ngồi đó hỏi Tư Sơn: "Cậu tìm tôi có việc gì?" Tư Sơn rụt rè: "Dạ con ở làng bên, con muốn sang rước thầy về nhà con để trừ tà trừ ma ạ." "Trừ ma à? Hãy đợi một chút." Lão pháp sư nói rồi tiến lại gần bàn thờ, rút ra 3 cây nhang châm ở bàn thờ Thái Thượng Lão Quân, khấn vái một lúc rồi ông lấy cái phất trần ở trên tay của ngài, đoạn cầm phất trần đeo tay nải lên đường. Vừa ra đến cổng, lão pháp sư đã nghe tiếng chửi rủa: "Mẹ nhá, mẹ mày, mày lừa tao, mày được lắm." Lão pháp sư cười nhẹ, gọi mọi người bước ra ngoài. Rồi lão tiến vào, nghe tiếng chửi vẫn không ngớt: "Thằng già, ăn ở không đi lo chuyện thiên hạ, đổ pháp sư thối." Lão pháp sư kết ấn, đọc thần chú, thổi về phía bà Hải Kim một tiếng. Bà Hải Kim đang chửi choe choe, bỗng la lên một tiếng, rồi lại chửi tiếp. Lão pháp sư tức giận, rút cây phất trần, quất tối bụi vào bà Hải Kim. Bà Hải Kim la hét không ngừng. Lão pháp sư rút tiếp lá bùa giơ lên trước mặt, đoạn cất giọng dọa nạt: "Bây giờ mày mau khai ra lý do tại sao mày hại người ta. Mày tên gì? Ở đâu?" Bà Hải Kim lại cất giọng choe choé: "Khai cái mả mẹ thằng già, mả mẹ thằng già nhà mày." Pháp sư lại đọc thần chú, khiển âm binh ngũ quỷ trói chặt hồn ma lại không cho ra. Bà Hải Kim cứ ngồi đó mà gào lên: "Giời ơi, đau, con biết thầy rồi, thầy cho con ra thầy ơi." Lão pháp sư đành giọng: "Khai đi rồi tao cho ra." Bà Hải Kim bắt đầu cúi xuống và lầm rầm khai thành khẩn: "Dạ, con tên Xuyến, con thắt cổ chết ở cái vườn nhà này." Sau đó hồn ma kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa. Còn bé Nhi, ông Hoàng và vợ chồng Tám Lợi nhìn nhau kinh hoàng. Lão pháp sư tiếp tục: "Bây giờ tha cho người ta đi, rồi đi theo ta về am mà tu hành cho mau siêu thoát. Mấy chục năm lợn vợn rồi." "Không, thủ này phải trả rồi mới đi chứ." Bà Hải Kim bỗng ngẩng lên, ngước cái đôi mắt vằn vẹn tia máu, khuôn mặt tái xanh tái xám và bờ môi tím bầm, quát thẳng vào mặt lão pháp sư. Lão pháp sư thấy khuyên giải không xong, lắc đầu: "Oán niệm lớn quá." Ông bèn dùng phép trục hồn. Ông lấy một lá bùa vàng dán thẳng vào trán của bà Hải Kim, sau đó lấy từ trong tay nải ra một lọ nước, ông vẩy vào cái phất trần rồi cứ đi vòng quanh vụt túi bụi vào người bà Hải Kim. Mỗi một lần cái phất trần bằng tơ vụt vào, tưởng trông nhẹ như vậy mà bà Hải Kim cứ lăn lộn quằn quại trên mặt đất, rồi tự đưa tay cào cấu cơ thể cho rớm cả máu. Được một hồi, lão pháp sư dừng vụt, bà Hải Kim cũng nằm đó mà thở hồng hộc. Lão pháp sư đã bắt được hồn nhốt vào. Đoạn đem bà Hải Kim ra, dán bùa phong ấn lại. Lão pháp sư đưa tay quẹt mồ hôi: "Nữ này bị ma thần vòng nhập, tôi mới trục ra rồi. Bây giờ tôi đang nhốt nó ở trống, để tôi đi tìm coi nó tự sát ở đâu, rồi phải xử lý tận gốc thì mới thoát được." Lão pháp sư đi quanh nhà với chiếc la bàn âm dương ở trên tay. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, cảnh vật đã bắt đầu xám xịt. Chiếc la bàn quay vòng vòng rồi chỉ thẳng ra phía sau vườn, nơi có cây xoài cổ thụ. Lão pháp sư lẩm bẩm trong miệng: "Đây rồi." Đoạn ông tiến ra phía cửa cây xoài, đưa tay bấm độn một lúc. Ông quay vào nói vọng vào trong nhà: "Nhà này có hồn ma nữ thắt cổ chết oan ức trên cây xoài sau vườn. Nữ đây gây thù với nó, bây giờ là lúc nó báo oán đấy." Ông Hoàng sợ hãi lắp bắp hỏi pháp sư: "Có cách nào cứu giúp không ạ thầy?" Lão pháp sư trầm ngâm: "Chuyện này thì khó khăn lắm. Uất khí của vong này lớn, ta chỉ có thể nhốt nó chứ không có triệt được. Vạn sự chỉ còn nhờ vào sự thành tâm sám hối của nữ đây thôi. Ta đã nhốt nó, tạm thời không có nguy hiểm nữa. Từ nay thành tâm mà sám hối, rồi ta lại quay lại giúp cho." Nói rồi, lão pháp sư thu dọn đồ nghề ra cửa, thoáng chốc đã mất dạng. Ông Hoàng ôm đầu than thở: "Oan nghiệt, là oan nghiệt đây mà." Vợ chồng Tám Lợi nhìn ông Hoàng ái ngại, Nhi bật khóc nức nở, vì từ trước tới nay cô vẫn rất thần tượng mẹ mình. Hôm nay mới biết được cái sự thật, cô không tránh nổi cái cú sốc lớn về tinh thần. Cả đêm ấy, gia đình cứ nghe tiếng khóc ai oán vọng ra: "Thả tôi ra đi, thả tôi ra, đừng nhốt tôi nữa mà, tôi chết oan uổng lắm, thả tôi ra đi." Cả gia đình không có ai dám ngủ, túm tụng lại một góc với nhau. Những đêm sau thì quen dần, họ cũng không còn sợ nữa. Bà Hải Kim lúc này đã tỉnh táo, bà khóc rất nhiều, nhưng cũng biết ân hận vì chuyện năm xưa, cũng bị nhục nhã vì chính chồng mình phát hiện ra được cái sự thật khủng khiếp, cái tâm địa độc ác của mình năm đó. Cuối cùng bà liền thú thật với ông Hoàng: "Ông này, có lẽ là tôi đi tu thôi ông ạ. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ông, nhìn con nữa." Ông Hoàng bùi ngùi thở dài: "Thôi thì đành vậy, thành tâm sám hối cầu cho linh hồn cổ siêu thoát đi. Tội của bà nặng quá, tôi cũng đâu còn cách gì." Nếu như mà bình thường, ông Hoàng nói ra những lời này không dễ gì bà Hải Kim để yên. Nhưng hôm nay nghe chồng nói, bà chỉ ôm mặt khóc nức nở. Khi nghe quyết định của mẹ, Nhi không có đồng tình, nhưng ông Hoàng khuyên ngăn: "Ấy là ý nguyện của mẹ con, thì cứ để bà ấy thực hiện. Âu nó cũng là cái nghiệp mà bà phải giả thôi." Mấy ngày sau, lão pháp sư Thiếu Anh quay trở lại: "Ta đã đoán biết là bà nay đã thành tâm sám hối. Cô Xuyến cũng không còn hận bà nữa. Hồi hôm cô ấy có đến am của ta xin ngủ ở đó, để rồi ta cũng sẽ dạy đạo pháp cho mà tu tập đi siêu sinh." Đoạn ông dở lá bùa ra, kết ấn đọc chú: "Bây giờ bà thành tâm cầu nguyện cho linh hồn cổ được siêu thoát, ân oán của mấy người xem như được giải từ đây." Lá bùa cháy lên những tia sáng xanh. Ở ngoài vườn, chỗ cây xoài cổ thụ, bỗng gió thổi lên lao sao. Những con chim đang đậu ở trên cành cây xoài bay vụt lên nền trời xanh biếc. Về sau, người ta vẫn thấy trong những đêm trăng tỏa ánh sáng mờ mờ có bóng dáng một ni cô trong nghĩa địa. Người ta đồn rằng đó là bà Hải Kim, vì quá ân hận tội lỗi của mình nên tình nguyện ở lại đây, ở cái ngôi tử đền hương khói cho cô Xuyến suốt cả cuộc đời, để trả cái nghiệp mà năm xưa mình đã gây ra vậy. Thưa các bạn, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện thứ nhất mang tên là Bóng Ai Thấp Thoáng, một cái mô típ chuyện rất là quen thuộc nhưng cũng với một cách viết cũng rất là hay, rất là logic, mặc dù cái tình tiết nó diễn ra hơi nhanh một chút, đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Minh Anh. Ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với một câu chuyện thứ hai, câu chuyện mang tên Thai Nhi Oan Nghiệt của tác giả Phạm Văn Thiện. Chuyện này mình được lấy ở trong album của album Facebook của fanpage Thảo Bun. Câu chuyện Thai Nhi Oan Nghiệt. Quê tôi ở Nam Định. Hồi đó vào năm 1998, có dự án xây cầu bắc qua sông Hồng từ Nam Định sang Thái Bình. Cây cầu tên là cầu Tân Đệ, chắc hẳn cũng rất nhiều người biết. Bởi vì hầu hết công nhân thi công ở công trình này toàn là người ở xứ khác đến, cho nên chuyện trai gái với người địa phương nó là cái chuyện thường tình. Chỗ mình có một cô tên là Linh, hồi đó cũng là hoa khôi của xã, xinh xắn, trắng trẻo, chịu chơi, chịu khó lắm. Ngặt nỗi cô là con nhà giáo, cho nên cái gì cũng phải nề nếp ra giáo, chấp pháp chứ không được vô tư như những bạn cùng trang lứa. Tuy vậy, con gái đến tuổi cập kê đôi mươi, nhìn bạn bè có con bồng con bé, cô cũng sốt ruột. Cũng có đôi lần trốn cha mẹ cùng đám bạn đi chơi, ấy mà rủi rui thế nào cô quen và có tình cảm với một anh kỹ sư thi công cầu. Họ lén lút qua lại với nhau sau mỗi buổi chiều, tất nhiên là cũng không có kể cho cha mẹ biết. Cô yêu anh này lắm, Có thể nói đây là mối tình đầu của cô. Nó rất đẹp. Cô luôn vẽ ra những viễn tưởng đẹp đẽ của tương lai với anh kỹ sư nọ. Nhưng cô đâu ngờ người yêu cô lại là một cái thằng sở khanh, lợi dụng chỉ để chiếm đoạt thể xác của cô. Rồi cái ngày hắn chuyển công tác đi nơi khác cũng là ngày mà Linh phát hiện mình đã mang giọt máu của hắn. Linh vừa vui vừa sợ. Cô đến tìm hắn báo tin thì đã muộn. Hắn đã đi từ sớm. Cô gặp một người đồng nghiệp của hắn và nhận được bức thư tay do hắn để lại. Hắn nói muốn cắt đứt với cô. Hắn với cô chỉ như là đồ chơi, chỗ cho hắn giải trí. Như biết bao nhiêu cô gái khác đã từng bị hắn lừa. Linh đau đớn, bước đi như người mất hồn. Đầu óc suy nghĩ, mọi thứ rối bời. Rồi dầm một cái chát chúa, cô bị hút bay xa đến độ 5-6 mét. Một chiếc xe ben chở vật liệu tông trúng khi cô đang mang trong trạng thái vô hồn. May mắn là số cô chưa tận, nhưng cái thai đã không còn. Sau vụ tai nạn, Linh được bố mẹ gả cho một chú ở bên Thái Bình. Chú này chuyên buôn bán hoa quả rau củ, tạm gọi là chú Văn. Ngày trước ở một người bên Thái Bình toàn đạp xe từ bên đó qua Nam Định đi chợ đêm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chục năm trôi qua, cây cầu đã hoàn thành xong vào năm 2002, tức là vào năm 2013. Lúc này cô Linh đã hơn 40 tuổi. Vợ chồng của cô cũng có hai đứa con, một trai một gái. Do hai vợ chồng chịu khó làm ăn nên cũng có chút của ăn của để. Cô Linh thường ngày đạp xe đi chợ đêm sang tận Nam Định, còn chú Văn thì ở nhà chuẩn bị hàng để sáng sớm đi giao cho khách. Đêm hôm đó, như mọi khi, sau khi tan ca chợ về, lúc này độ 2 giờ, trời vẫn mưa bay bay. Cô Linh đạp xe đến chân cầu thì bỗng nhiên có một đứa nhỏ ngồi co ro ở dưới lan can cầu. Cô Linh tò mò, chẳng biết là con gái nhà ai mà đêm hôm lại ngồi đây một mình. Đang mải nghĩ ngợi thì cô nghe có tiếng đứa bé gọi. Cô ơi, cháu đói quá, cô giúp cháu với. Cô Linh dừng lại tiến lại gần. Là một cô bé con tuổi tầm 9-10 tuổi, mặt mũi tím tái, quần áo ướt sũng, đang run rẩy. Cháu là con nhà ai? Sao bây giờ lại ở đây? Thế bố mẹ cháu đâu rồi? Đứa bé ngẩng lên trả lời. Dạ, cháu không có bố. Mẹ cháu bỏ cháu từ khi cháu còn chưa ra đời. Cháu ở với bố mẹ nuôi. Thế bố mẹ nuôi của cháu đâu? Cô Linh lại hỏi. Không, cháu không dám ở đó nữa đâu. Họ đánh cháu. Mỗi khi cháu có lỗi gì, đau lắm. Con bé vừa nói vừa òa khóc nức nở. Linh sững người lại. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Cô quay sang nói với đứa bé. Giờ thế này nhá, cô đưa cháu về nhà cô ở tạm đêm nay, rồi sáng mai cô đưa cháu về có được không? Con bé cảm ơn rối rít rồi nhảy tót lên xe. Đang thả từ dốc cầu xuống, cô Linh bỗng cảm thấy đôi chân càng đạp thì càng nặng, như là đang chở vật gì nặng lắm vậy. Lúc lên dốc thì xe nhẹ nhàng, mà bây giờ xuống dốc mà sao nặng đến như vậy. Linh nghĩ có khi xe bị kẹt cái gì đó, nên định bụng một chút về sẽ nhờ chú Văn coi lại xem sao. Trên đường đi, cô Linh và đứa bé trò chuyện không ngớt. Cô cảm giác như là rất thân quen với đứa bé vậy. Độ 20 phút sau, cô đã về đến cổng nhà. Chú Văn đang chuẩn bị hoa để đi giao hàng. Cô Linh cất tiếng gọi. Anh ơi, nhà mình nay có khách này. Chú Văn chạy từ trong sân. Khách nào đây? Con bé này này. Cô Linh trả lời. Chú Văn nhướng người qua nhìn rồi hỏi. Em làm sao vậy? Làm gì con bé nào? Mà sao chở cục đá về làm quái gì thế kia? Nghe đến đây, cô Linh lạnh toát cả sống lưng. Quay lại nhìn thì đúng là một viên đá cỡ to bằng người một đứa bé. Mà sao lại là một cục đá vậy? Con bé kia đâu? Hay là con bé trêu mình nhảy xuống xe từ bao giờ rồi để cục đá lên xe? Nhìn thấy cô Linh thẫn thờ, chú Văn chạy lại đỡ xe rồi bê cục đá xuống. Mà sao nó nặng thế này nhỉ? Mà em bê lên được, em khỏe thật đấy. Linh lúc này không để ý tới lời chú Văn nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh con bé nọ. Nó là ai, ở đâu, và sao cục đá này lại ở trên xe của cô? Linh bần thần đi vào trong nhà, còn chú Văn để cục đá qua bên hàng rào rồi dắt xe đằng sau cô. Sau cái lần gặp đứa bé, cô Linh vẫn cho rằng đó chỉ là một trò đùa mà đứa bé gây ra, nên cô cũng không có suy nghĩ nhiều nữa. Sau đấy vài hôm, cô Linh có chuyến hàng phải đi muộn từ 2 giờ sáng đến trưa ngày hôm sau mới về. Hôm nay vì về buổi trưa trời nắng gắt, cô Linh đi bằng xe máy. Lúc ấy độ gần 12 giờ trưa dưới cái nắng mùa hè oi ả. Lúc đi đến gần cầu Tân Đệ thì từ phía xa xa ở giữa cầu, Linh thấy có cái bóng dáng lom khom của ai đó đang giơ tay vẫy. Linh rảo mắt nhìn quanh thì trước sau không có cái xe nào. Lại gần thì thấy đó là một bà lão độ 70 tuổi gì đó, tay đang cầm cái nón, dáng vẻ mệt mỏi. Linh cất tiếng: Bà gọi cháu à? Bà lão nói: Vâng, cô làm ơn cho già đi nhờ một đoạn. Nhà già ngay dưới kia thôi, chứ không trời nắng quá cô ơi. Trời đang nắng gắt oi bức, lại mệt mỏi, nên Linh cũng ngậm ừ đồng ý cho bà cụ đi nhờ. Thôi thế bà lên con chở bà đi, nhanh không là đứng đây cảm nắng bây giờ. Vì mãi đi một phần cho nhanh, một phần vì mệt, một phần vì trời quá nắng, cô không để ý rằng bà cụ nọ đứng dưới trời nắng 12 giờ trưa mà không hề có bóng. Vừa đi xuống dốc chân cầu thì cái cảm giác nặng nề lại đè lên xe, giống như cái lần chở đứa bé kia lại ập đến. Linh nghĩ rằng có khi do lốp xe bị non hoặc thủng xăm nên xe bị ì. Đang nghĩ miên man thì có tiếng bà cụ hỏi: Này cô, lần sau có ai xin đi nhờ phải nhìn cho rõ mặt nhá. Linh giật mình quay phắt lại thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt. Đó không phải là một bà lão xin đi nhờ, mà bây giờ lại là đứa bé mà đêm hôm trước đã đi nhờ cô. Tay chân Linh bủn rộn, cảm giác lạnh toát chạy dập sống lưng, mồ hôi chảy ướt đầm chiếc khăn bịt mặt. Cảnh vật xung quanh như chĩu lại, chưa kịp chấn tĩnh thì khuôn mặt kia bỗng lòi nhòi ra một đống giòi bọ từ miệng, mũi, mắt, tai của đứa nhỏ. Làn da chuyển màu xanh tím tái, đôi con ngươi như trực lòi ra. Linh chỉ kịp hét lên một tiếng: Giời ơi! Cô đâm mạnh vào lan can cầu rồi ngất lịm đi. Linh thấy trong người nóng như lửa đốt, nghĩ có việc chẳng lành. Linh bỏ buổi chợ, phi thật nhanh về đến nhà. Cô biết thấy mấy người hàng xóm đứng trước cổng, biết là có chuyện không hay, lao nhanh vào nhà như chết đứng. Đứa con trai của cô đang treo cổ lơ lửng, quay theo vòng quay của chiếc quạt trần, lúc lắc, lúc lắc. Cô gì ơi, cô gì, cô làm sao mà dãy giụa ghê vậy? Linh mở choàng mắt, thì ra là cô đang mơ. Cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Linh thều thào: Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi lại ở đây? Xin lỗi cô, tôi là lái xe. Hồi nãy đang đi trên đường thì tôi thấy cô nằm ngất ở bên đường, cho nên tôi mới đưa cô vào đây. Cô không sao chứ? Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi không có làm sao cả. Anh lái xe giơ chiếc nón trên tay. À, tôi thấy cái này ở trên xe của cô đây. Thôi, thế cô không sao là tốt rồi. Vậy tôi xin phép đi trước. Lại một lần nữa, Linh thấy lạnh lạnh sau lưng. Đây chính là chiếc nón của bà lão kia. Vậy bà ta đâu? Tại sao chỉ có mình cô ở đây? Đang mải suy nghĩ thì chồng con cô đến. Cô gạt chiếc nón sang một bên rồi kể chuyện cho chồng nghe. Chú Văn vừa nghe cô kể xong thì ậm ừ cho qua chuyện. Ấy, chú này được cái là cứng bóng vía, nên dăm ba cái chuyện ma quỷ thì đâu có bao giờ tin. Chú cho rằng vì thức đêm cộng với mệt mỏi nên vợ mình sinh ảo giác và ngất đi như vậy thôi. Sau lần đó, Linh xin ở nhà không đi chợ nữa, rồi chỉ ở nhà sửa soạn hàng để cho chú Văn, còn chú đi chợ thay cô. Bẵng đi một đoạn thời gian, hôm ấy là 3 giờ sáng, cô Linh dậy chuẩn bị hàng để sáng đi giao cho người ta thì ở ngoài cổng có tiếng gọi. Chị ơi, chị cho em vào lấy ít hoa về. Cô Linh ngồi trong sân nghĩ, nhà mình trước nay có ai đến nhà lấy hoa bao giờ đâu. Trước giờ chỉ có đi giao cho người ta cơ mà. Sao hôm nay lại có người đến mua vậy? Hay là chồng mình chỉ đường cho người ta đến? Nghĩ vậy, cô đứng dậy ra mở cổng. Ở bên ngoài là một cô gái độ 25-27 tuổi gì đó. Là một điều làm cho Linh bất ngờ hơn là khuôn mặt ấy dường như rất quen thuộc. Nó giống y như bản sao của mình vậy. Giống hệt mình thời còn là thiếu nữ. Làm sao mà có chuyện người giống người đến như thế? Linh nghĩ lung tung mà quên không cả mời cô gái kia vào nhà. Phải mất 30 giây sau, cô mới đập vào vai. Kìa chị, cho em vào lấy hàng. Chưa kịp nghe câu trả lời, cô gái kia đi thẳng vào trong sân, ngồi xuống cái ghế kê ở đó. Linh đi theo. Em là ai? Ai giới thiệu cho em đến đây? Cô gái trả lời. Em bên Nam Định, có người mách em đến mua hoa nhà chị á. Chị xem có bó nào đẹp chọn giúp em. Đi vòng một hồi, Linh lấy bó hoa to nhất, đẹp nhất đưa cho cô gái. Bó này chị chọn là đẹp nhất rồi. Em đi tặng sinh nhật hay là đám cưới là hết ý rồi. Vì em đến tận nhà cho nên chị lấy giá gốc 50.000. Cô gái rút tiền trong ví, nhận lấy bó hoa rồi nói. Dạ, em đi thăm mộ chị ạ. Linh ngẩng mặt nhìn thì cũng là lúc cô gái đang chăm chú nhìn thẳng vào Linh. Ánh mắt hút hồn như thôi miên. Linh cảm thấy mình như đang lơ lửng trên mây, lúc thì như đang đi trên đường trải dài, hai bên là những cánh đồng lúa mờ ảo. Cô thấy mình đi trên con đường đó rồi khựng lại trước một nấm đất nhô lên sát mé ven đường. Linh ngồi phịch xuống. Này Linh, sao mày ngồi ở đây làm gì? Linh giật mình như bừng tỉnh, ngước mắt lên nhìn thì đó là cô Quỳnh, hàng xóm. Nhìn xung quanh thì đúng như trong giấc mơ vậy, nhưng lúc này nó lại là thật. Cô đang quỳ trước một nắm đất, có vẻ như là một cái mộ nhỏ. Không có bia đá, chỉ là một nắm đất. Trên tay vẫn cầm một bó hoa rất to. Tay trái cầm một tờ tiền, nhưng bây giờ nó lại là tờ tiền âm phủ. Thấy Linh không nói năng gì, cô Quỳnh mới kéo tay giục. Thôi, mày đứng lên, tao đưa mày về. Linh bước theo mà đôi chân nặng trĩu như là có ai kéo cô lại vậy. Lúc này trông cô như là người mất hồn, vẻ mặt bơ phờ nhợt nhạt, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi lắm. Về đến cổng nhà, chú Văn đi chợ về từ bao giờ. Thấy cô Quỳnh dìu vợ về, chú Văn lao nhanh ra đỡ mà không kịp cả hỏi vợ đi đâu. Hàng hóa để ngổn ngang còn chưa soạn cho khách. Dìu vợ vào nhà, chú Văn quay ra tiếp cô Quỳnh hỏi chuyện thì cô Quỳnh nói là gặp cô Linh ở ngoài đồng, đang quỳ trước mặt một nấm đất, miệng lẩm bẩm cái gì đó, tay chắp lại mà vái lạy. Đang kể thì phía trong nhà lại nghe tiếng có người la hét. Chú Văn chạy vào trong, cô Quỳnh cũng lập tức nháo nhào theo sau. Vào đến trong thấy cô Linh đang vùng vẫy, lấy tay cào lên mặt đến máu me be bét, miệng thì gào rú lăn lộn ở trên giường, mắt trợn ngược khiến cho cả chú Văn lẫn cô Quỳnh đều kinh hãi vô cùng. Cô Quỳnh vội ghé vào tay chú Văn. Thôi, con vợ mày bị ma bắt rồi, bây giờ mày qua làng bên mời thầy về mà cúng đi. Chú Văn nửa tin nửa ngờ, nhưng mà nhìn vợ như vậy cũng nghe theo lời. Chú nhờ cô Quỳnh ở lại trông vợ, rồi lấy xe máy sang ngay làng bên để mời thầy về giúp. Lúc mời được thầy về đến nhà thì đã thấy hàng xóm đứng đông đảo bàn tán xôn xao. Trước mắt chú là cảnh tan hoang, như là trong nhà vừa xảy ra động đất. Biết là có chuyện chẳng lành, chú chạy nhanh vào nhà trong thì như ngã quỵ xuống. Ở bên ngoài, cô Quỳnh đang nằm thoi thóp, đầu đầy máu me. Trong phòng khách là đứa con trai đang treo cổ quay vòng vòng theo vòng quay của quạt trần. Đứa con gái nằm trên ghế, mặt mày tím ngắt. Cô Linh nằm dài ở dưới đất, mắt trợn ngược, mồm đầy bọt mép. Chú Văn chết lặng. Chú gắng nén nỗi đau, kêu lên: "Giời ơi!" Hàng xóm chạy lại giúp đỡ hai đứa con và cô Quỳnh vào viện. May mắn là cô Linh và cô Quỳnh cùng với đứa con gái không làm sao, còn thằng con trai thì vĩnh viễn ra đi. Chú Văn tự trách mình, tại sao lại bỏ đi? Tất cả là do lỗi của mình. Chú nói với ông thầy: "Lạy thầy, thầy cứu gia đình con, sao cái số con lại khổ thế này hả thầy?" Ông thầy chứng kiến toàn bộ câu chuyện cũng lắc đầu: "Nhà anh âm khí nặng lắm, có con quỷ nó ám, ta không làm gì nổi. Thôi, thế để ta làm phép xem nó muốn cái gì xem nào." Nói rồi, ông thầy rút ra một tấm bùa dán vào trán của cô Linh, miệng lẩm bẩm đọc chú. Được một lúc thì cô Linh nói như là tiếng của một đứa trẻ con: "Ta về ở với mẹ ta, sao chúng mày lại phá ta là sao?" "Ai là mẹ mày? Sao mày lại hành hạ gia đình người ta như thế này? Mày muốn cái gì?" "Mẹ tao đây này, chứ còn đâu nữa." Vừa nói, nó vừa tự chỉ vào người: "Cách đây hơn chục năm, mẹ tao đẻ tao ra mà không có nuôi tao, cho tao ở ngoài đồng với cái lũ đầu trâu mặt ngựa. Chúng nó đánh tao, đuổi tao. Giờ mày bảo chúng nó làm cơm cúng cho tao, xây cho tao cái nhà để tao có chỗ mà chui ra chui vào thì tao tha." Nói đến đây, cô Linh bỗng lăn ra ngất lịm. Một lúc sau tỉnh lại, nghe mọi người kể, cô ôm mặt nức nở: "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi, là quả báo mà giời ơi là giời." Cô kể lại câu chuyện trước đây đã từng yêu tên kỹ sư cầu đường cho mọi người nghe. Chuyện này cô giấu, đến ngay cả chú Văn cũng không biết. Nhưng việc đã đến nước này thì cô cũng chẳng giấu làm gì nữa. Mọi người nghe xong cũng cảm thông cho cô, rồi phụ mỗi người một tay sửa soạn nhà cửa, lo toàn hậu sự cho đứa con trai tội nghiệp. Chú Văn đi lo cơm, rồi xây mộ cho con quỷ oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của con trai chú. Lòng đau như cắt, thương vợ, thương con, nhưng chú cố nén nỗi đau ở trong lòng. Sau này cô Linh bị tòa xử cho là tâm thần, không kiểm soát được hành vi dẫn đến giết người nên cho hưởng án treo. Còn con quỷ sau khi được xây mộ mới, hàng năm làm cơm cúng lễ nên nó cũng không phá gia đình cô nữa. Câu chuyện này là theo lời kể có thật của một người đã sống gần nhà cô Linh, tên nhân vật đã được thay. Theo như tác giả được biết thì dù người mẹ có sảy thai ngoài ý, hay là nạo phá thai, hay là thai tự hư, thì sinh linh bé nhỏ đó cũng chỉ có theo mẹ nó mà thôi. Bởi vì mẹ là tội nặng nhất, vì mình sảy, mình biết mà không thờ cúng kiến cho nó thì là chuyện vô cùng tàn ác. Còn người đàn ông, tuyệt nhiên nó ít dính líu. Nếu là vì con nít thì nó thường theo mẹ chứ ít khi theo ba. Đây cũng là điều mà tác giả muốn đưa ra để hỏi ý kiến mỗi người. Và khi kể câu chuyện này ra, tác giả cũng coi như đó là một hồi chuông cảnh tỉnh. Người ta vẫn nói sống dầu đèn, chết kèn trống. Vẫn biết là vì lý do này hay là lý do khác mà nó không được ở bên mình, nó không được sống kiếp người, thì cũng làm ơn cho chúng nó một danh phận, cho chúng nó được hưởng hương, hưởng khói. Ok, câu chuyện hôm nay, hai câu chuyện này kết thúc không đến nỗi rùng rợn hết mức, nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Hôm nay thì cũng không có cái chuyên đề gì về tâm linh chia sẻ với các bạn, nhưng mà có một cái chuyên đề về tình cảm cũng rất là hay, muốn nói chuyện với các bạn một chút. Buổi chiều ngày hôm nay á, là mình có được mời cà phê, mình được mời cà phê với một cô bé, cũng đang rảnh háng giờ rời. Buổi chiều nay thì cũng nhận lời ngồi cà phê với cô bé đó. Rất là xinh, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc vàng như là lúa bị đạo ôn. Thì cô bé đó có chia sẻ một câu chuyện rất là hay với mình, mới hỏi ý kiến. Thì câu chuyện nó như thế này. Em có một anh người yêu, yêu nhau được 2 năm, chúng em yêu nhau lắm. Các đoạn, các bạn chú ý cái đoạn yêu nhau lắm. Ok, chúng em rất là yêu nhau, chia sẻ với nhau, cũng đã đến nhà nhau ra mắt bố mẹ, rồi rất là thân mật với người nhà. Thế nhưng mà gần đây á thì em chợt để ý là cái anh người yêu của em á, anh ấy vô nhà, anh ấy cứ cảm giác có cái sự thân mật với lại em gái em kém 2 tuổi, tức là 19, cô bé đó năm nay là 21, 22 gì đó đó. Em gái em kém 2 tuổi, mà em thấy em gái em cũng có cái thái độ đà đưa. Thì em cũng để ý và em bắt đầu theo dõi. Thì có một cái hôm á, có một cái hôm em vô tình là em vào Facebook của em gái em, thì em thấy là hai đứa nó nhắn tin nói chuyện với nhau. Và một cái sự thật rất là kinh hoàng đau lòng á. Hello Nguyễn Thị Hải. Có một cái sự thật rất là kinh hoàng và đau lòng, đó là chúng nó nói chuyện, trong cái câu chuyện đó thì chúng nó đã đánh cờ caro với nhau rồi. Tức là trong một lần nó đến, thằng đó nó đến nhà em, rồi em không có nhà, thế là chúng nó đánh cờ caro với nhau. Cô bé đó, con bé nó sử dụng nguyên cái khái niệm đánh cờ caro mà mình vẫn hay nói. Mình nghe mình biết là nó rất là buồn, nhưng mình cũng phải phì cười. Mình nghe đoạn nó nói đánh cờ caro mình cũng phì cười. Thế bây giờ em cũng không biết làm nào cả, em rất là đau lòng. Em biết làm nào với thằng người yêu em, và em biết làm nào với em gái em. Thế thì anh nói như này nhá. Lúc đó thì mình mới hỏi là thế em với lại nó yêu nhau 2 năm thì cũng đã đánh cờ caro với nhau chưa? Bảo đánh rồi chứ anh. Yêu nhau được 2 tuần đã đánh luôn rồi. Ồ ok. Thôi anh vậy là anh biết rồi. Yêu 2 tuần đánh cờ. Ok, các bạn đợi mình tí, mình bỏ cái echo đi xem nó thế nào. Sao nó vọng vọng. Alo. Alo. Các bạn nghe được không? Như này nghe được không? Từ từ để mình check thử cái này luôn. Các bạn nghe được không? Như này các bạn nghe được không ạ? Các bạn nghe như này được không ạ? Có nghe được không ạ? Thì bỏ cái tiếng echo đi, khi mà mình xàm á, mình bỏ cái echo đi cho nó dễ nghe hơn chút xíu. Nghe được không ạ? Nghe không để mình nói tiếp. Ok, vẫn nghe tốt đúng không? Ok, mình nói tiếp. À, thế thì theo anh thì như thế này nè, cái câu chuyện mà mía ngọt đánh cả cụm mà nó không phải đến bây giờ nó mới có em ơi. Nó có từ ngày xưa rồi, từ cái hồi cụ Nguyễn Du đã viết cái chuyện gì mà chuyện Kiều đó. À, có cái anh Từ Hải á, vai năm tấc rộng thân 10 tấc cao bụng 6 múi và quả ớt thiểm giữa hai chân á, cũng đã mía ngọt đánh cả cụm rồi, đánh cả Kiều, đánh cả Vân mà, đúng không? Thúy Kiều là chị Thúy Vân. Ăn no tắm mát ra sông đỏ đùi, Thúy Kiều vừa trắng vừa tròn. Thúy Vân tuy nhỏ nhưng mà nắm lông. Đó, Từ Hải thấy được cái đó là Từ Hải oánh luôn cả cụm. Đâu có làm sao đâu em, đúng không? Những cái thằng như vậy nó rất là nhiều ở trên cái thế giới này. Nó rất là nhiều. Đâu có phải là ai cũng tốt như anh đâu, đâu cũng phải là ai cũng tuyệt vời như anh đâu. Thế cho nên là anh nghĩ rằng là cái câu chuyện của em tất nhiên là nó éo le, thế nhưng mà nó rất là bình thường. Đó, cái vấn đề bây giờ đó là nhìn vào cái góc độ em gái em thôi, chứ còn anh thì đối với anh cái thằng đó thì thôi bỏ qua, cho nó xuống dưới đít để lót ngồi đi em, đúng không? Cái vấn đề bây giờ là em nên cư xử như thế nào với em gái em thôi. Thì anh nghĩ như thế này, tại sao chiều nay thì anh hầu như anh chỉ nghe, sau đó là anh nói chuyện sàm sàm, anh đánh lạc hướng em, bởi vì tối nay anh muốn về anh suy nghĩ. Anh muốn về anh suy nghĩ để anh cho em một cái lời khuyên làm sao cho nó sát nhất với cái câu chuyện của em. Chứ còn lúc đó thì có thể là anh chưa có nghĩ ra nổi, nhiều chuyện nó quái thai dị dạng quá, anh không dám nói ngay lúc đó. Đó, thì anh nghĩ như này này, cái vấn đề bây giờ là ở chỗ em gái em nhé. Em gái em biết rằng đó là người yêu của em đã đưa về, đó, đã đưa về, sau đó là nói chung là hai nhà đã ra mắt nhau rồi, chỉ còn thiếu cái việc đám cưới nữa thôi, mà nó còn cố tình để cho thằng người yêu em nó quánh cờ caro như vậy, thì chứng tỏ là chúng nó đã có gian tình với nhau rồi. Mà anh nghĩ đó, anh nghĩ là cái gian tình này nó không phải là đến bây giờ nó mới phát sinh, mà thật ra là chúng nó trong gọi là tình trong như đã mặt ngoài, cái gì gì ưng ưng đó cũng vẫn trích trong chuyện Kiều á, anh nghĩ là như vậy. Thật ra chúng nó đã có cái gian tình với nhau từ cái lúc đầu rồi, khi mà các em dẫn thằng yêu đó về là có khi chúng nó đã nhắm nhỉ với nhau rồi, chẳng qua là lúc đó nó chưa thôi, cái đánh cờ caro nó lên đó, gọi đến giai đoạn cuối, cái level cuối. Chứ còn cái việc cái thằng đàn ông á, anh đứng ở tư cách là một thằng đàn ông á, thì anh vẫn nói như này này, đàn ông nó suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà em. Đâu có mấy thằng đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu ở đâu. Suy nghĩ bằng cái đầu nó suy nghĩ về chuyện làm ăn, chuyện giang hồ, chuyện anh em bạn bè. Chứ còn đối với cái chuyện tình cảm và tình dục, chuyện sex thì nó toàn suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Đến bản thân anh đôi lúc anh còn tự thấy mình như vậy. Chỉ có điều anh là người tốt hơn một tí thì anh suy nghĩ nửa thân dưới, anh thúc lên trên đầu một tí thôi. Chứ còn về cơ bản là như vậy. Nếu một khi mà em gái em nó bạch ra, nó làm thè lè như ba nằm ngửa đó, thì cũng khó trách. Khó lắm. Bây giờ em cứ thử nghĩ thôi. À, hôm nay cái thằng đó vô nhà chơi với em, như em gái em mặc quần đùi, mặc áo hai dây à, rồi là ăn mặc rất là khêu gợi, đi lượn qua lượn lại. Ngày mai đến nhà chơi lại vẫn như vậy, ngày kia đến nhà chơi em không có nhà, mò lên phòng tìm em, thấy em gái em nó đang nằm ngủ chồng mông như vậy. Đúng không? Ngày kia đến nhà thấy em bé đang lau nhà cũng chồng mông chồng tĩ lên như vậy. Thì cái đó nó lâu ngày lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, mà không bén thì cũng phải cháy nam nám. Thế cho nên nó sẽ có những cái vấn đề nó nảy sinh ở đó. Đó, nó nảy sinh ở chính là cái điểm này, là chỗ em gái em, cái mấu chốt của vấn đề nó ở đó. Vậy em hãy xem xét lại em gái mình. Đó. Ok. Đối với anh thì anh xử lý rất là đơn giản. Thế giới này tính đến năm 2018, người ta tính là một người phụ nữ sẽ có quyền được chọn 4 người đàn ông cơ mà. Em không yêu thằng này, em yêu thằng khác, chúng nó thích với nhau cho nó đến với nhau đi, đúng không? Chúng mày thích cho mày đến với nhau đi. Một khi mà mày đã không nhận thức được Mày không suy nghĩ được bằng cái đầu, tao lấy mày về thì sớm muộn mày cũng với em gái tao cũng lại đánh cờ caro với nhau thôi. Đến lúc đó cái sự việc nó sẽ còn rất là khó giải quyết hơn rất là nhiều. Đó. Vậy cho nên nếu như anh là em, vui vẻ em kiếm một thằng khác, đúng không? Anh Tuấn cũng rất là đẹp trai, rất là ok. Nếu mà em cảm thấy muốn trả thù thì anh sẽ giúp em trả thù. Đó. Nó trêu là như vậy. Thế nhưng mà anh thì nó để mà nghiêm túc đó, thì bây giờ anh nghĩ là em nên nói chuyện, ngồi nói chuyện, hai chị em nên ngồi nói chuyện nghiêm túc lại với nhau. Bởi vì như thế này này, có thể em gạt cái thằng này đi, em chọn một cái mối tình khác, một anh người yêu khác. Một ngày nào đó anh người yêu đó lại đến nhà, cũng sẽ lại lau nhà, cũng sẽ lại như vậy, nó lại có những cái sự việc đó xảy ra. Bởi vì biết đâu được mà em, đúng không? Biết đâu được ấy, cuộc sống mà, con người mà, chi nhân chi diện bất chi tâm, họa bì cái gì, họa bì họa hổ nan họa cốt, cũng không ai có thể là đoán trước được là nó sẽ như thế nào. Nó con em mình á, nó vốn là trên mặt nó hiện rõ một chữ râm á, chữ râm bỏ qua chữ tình luôn, dám khoạp cả người yêu của chị. Thế thì biết đâu em bỏ thằng này á, đến với thằng khác thì rồi con em gái em nó khoạp nốt thằng đó. Thế nên cho nên là đừng nghĩ cái vấn đề, xử lý cái vấn đề với các anh chàng trước, mà hãy xử lý cái vấn đề với em gái mình trước. Đó. Hoặc căng đét lên, anh chẳng xui em là từ mặt em gái hay là từ, hay là bỏ mặt gia đình. Thế nhưng mà em mà không giải quyết được thì sớm muộn nó cũng lại như vậy thôi. Thế cho nên là anh, em còn rất là trẻ, em có 21, 22 tuổi thôi. Em, con đường của em đi rất là dài. Em sẽ còn gặp rất là nhiều thứ. Em sẽ gặp nhiều người đàn ông, yêu nhiều người đàn ông nữa. Của một ngày nào đó em sẽ chọn một người nào đó đến nhà, cũng giống như cái thằng khỉ đầu chó kia. Nhưng bên cạnh em có một đứa em gái như vậy, mà em không giải quyết dứt điểm, thì nó sẽ còn những lần như vậy. Còn anh khẳng định lại với em một lần cuối cùng, đó là về cơ bản là đàn ông bọn anh thì suy nghĩ bằng nửa thân dưới là nhiều. Đó. Ít nhất là trong cái chuyện tình cảm và tình dục, bọn anh hay suy nghĩ bằng nửa thân dưới hơn là tư duy bằng cái đầu. Còn có thể là làm ăn, có thể là giao tiếp xã hội thì có thể là suy nghĩ bằng tư duy, bằng cái đầu, chứ còn về cái chuyện tình cảm, tình dục hầu như suy nghĩ bằng nửa thân dưới thôi. Thế cho nên là phòng xa không bằng phòng gần, lửa cháy thì đứng ngoài phun cứu hỏa chả được, chi bằng thôi cứ cầm nắm đất đứng gần hất vào nó cũng tắt mà. Em cứ nói chuyện với cô em gái làm sao mà cho nó dứt điểm, khi mà đó bây giờ là tao như vậy đó. Ok, nếu như chúng mày cảm thấy chúng mày muốn đến với nhau, tao cho mày đó. Đó, tao cho mày cái rẻ để tao lót ngồi. Còn chị em vẫn biết là chị em máu mủ tình thâm, nhưng mà thâm như vậy thì còn thâm hơn cả dái chó luôn đó. Đó. Thâm như vậy thì thâm quá, cô em gái như vậy thì đúng là thâm hơn cả dái chó luôn, anh nghĩ. Đúng không? Còn cần thiết. Ok, mày sống cuộc sống của mày, tao sống cuộc sống của tao, khi tao không cần ở với cái loại như mày nữa, không đưa nó phải gặp mày nữa, thế là được chứ gì. Không thì tao mách mẹ chơi cả vậy đi, đúng không? Anh thì anh nghĩ là chỉ có như vậy thôi. Còn cái thằng khỉ mặt chó kia đó, em mặc kệ nó xin xỏ em cái gì đi. Đó, một cái thằng như vậy thì sớm muộn gì em hôm nay nó yêu em, nó đánh cờ caro với em, ngày mai nó cứ tiếp xúc lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén, nó sẽ đánh cờ caro với lại em gái em. Ngày kia nó sẽ đánh cờ caro với con bạn em. Ngày kia nó vô phúc, ví dụ nó thằng loại gặp phải cái thằng khỉ mặt chó thật đó, đánh cờ caro với tất cả những người phụ nữ ở trong quanh cái cuộc sống của em. Đó. Cái loại đó là cái của nợ, bỏ qua đi em. Đó. Đúng không ạ? Đấy là cái mà anh rất là thương, rất là đồng cảm. Anh rất là hiểu em. Anh rất là thương một cô gái khi mà em ngồi đó em khóc. Anh rất là, anh cảm thấy khi mà nhìn em khóc anh rất là động lòng. Đó. Không lẽ là anh lại ôm em vào lòng, sau đó là an ủi em, nhưng anh xin lỗi, anh là Giai đã có vợ, anh là một người rất là chuẩn mực nên là anh không thể làm như thế được. Đó, cái công việc mà anh có thể làm tốt nhất đó là an ủi em, thôi em đừng khóc nữa. Em khóc ở đây là người ta nghĩ anh là cái thằng khốn nạn đang làm gì để em khóc. Ok, bye bye, bye liền. Thế thôi, em cứ suy nghĩ về vấn đề đó đi. Có những chuyện không, có những chuyện mình phải giữ tình cảm gia đình, nhưng có những thứ không thể giữ được. Không thể giữ được. Giữ trong cái trường hợp này nghĩ là không thể giữ được. Nó rất là bế tắc. Em càng để thì nó sẽ càng xảy ra cái sẩy nảy cái ung. Đó, nó rất là nhiều vấn đề nên cần phải giải quyết dứt khoát. Ok em gái, đúng không? Còn nếu như quyết định trả thù hai cái con khỉ mặt chó kia ấy, thì mà không tìm được cái đối tác để trả thù thì cứ nói chuyện với anh. Anh hứa là anh sẽ đã giúp em là anh sẽ giúp. Hoặc không thì liên hệ với anh Thịnh BD cũng được. Hoặc admin Hoàng Thịnh của anh, Hoàng Thịnh BD nó cũng rất là ok đó. BD tí thôi nhưng mà công cụ làm ấm giường thì chắc nó cũng làm được. Đó, ok, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó là thật ra thì mình cũng chia sẻ với các bạn là trong thời gian khoảng tầm một tuần trở lại đây thì mình rất là bận. Mình rất là bận, công việc nó cũng đang rất là căng. Mình cũng chân thành xin lỗi vì mình không check được trả lời rep các inbox của các bạn ở nick Facebook cá nhân cũng như là fanpage. Thế tuy nhiên là hôm nay có, mình cũng vô tình thôi, có một em inbox mình cái cũng vẫn là một cái vấn đề về tâm sinh lý thôi chứ không tâm linh. Hôm nay ok thì mình hơi căng thẳng công việc cho nên mình không muốn nói chuyện đến tâm linh nhiều lắm. Mình không nói chuyện tâm linh nhiều lắm, mình hơi đầu óc mình hơi căng thẳng, mình nói cái gì nó thư giãn đầu óc đi. Ok, chúng ta như vậy, quyết định như vậy đi. Một buổi ngày mai sẽ chia sẻ tâm linh nhá. Thì có một, cũng vẫn là một em gái có inbox mình một cái drama nó cũng rất là hay. Đó là em đang yêu một anh. Thế nhưng mà anh này thì đầy đủ hết mọi thứ, bụng 6 múi, cao to đẹp dai, nói chung là được tất. Mỗi cái là sinh lý hơi kém. Thì theo anh em, chúng em đang tính đi đám cưới nhưng thật ra là em vẫn đang phân vân rằng là em có nên cưới với anh hay không, khi mà trong cái vấn đề đánh cờ caro nó không được ăn ý. Thì anh nói như thế này này, em gái thân mến, trong cuộc sống đó, cuộc sống của vợ chồng đó, lấy nhau về thì nó không chỉ có là đánh cờ caro, nó còn rất là nhiều thứ. Nó còn con cái, nó còn làm ăn, nó còn nhà ở, nó còn họ hàng nội ngoại, nó còn thăm hỏi ốm đau bệnh tật cưới xin, nó còn vô vàn thứ phải lo. Đó, có thể là lúc bọn em yêu nhau, các em yêu nhau cực kỳ luôn, không phải lo nghĩ cái gì cả. Bởi vì cái tuổi đó chưa phải lo gia đình đúng không? Bởi vì em vẫn đang ở với bố mẹ mà. Chỉ công việc của em chỉ đó là hàng ngày đi làm về, sau đó là sáng đi làm, trưa về bà mẹ nấu cái gì ăn em còn không, đâu có biết đâu đúng không? Chỉ biết là về nhà thay đồ xong là vào ngồi ăn thôi. Em không phải lo cái gì cả. Giữa hai đứa yêu nhau cũng vậy, chỉ có đi làm lấy tiền ăn, sau đó là trịch đi làm lấy tiền ăn chơi, nó chỉ có như vậy, nó chả có gì lo. Lấy nhau xong một vài năm có một đứa con có một đứa con, hai đứa chẳng hạn, tiền sữa cho con, tiền quần áo, tiền ốm đau, con ốm đau bệnh tật, nó vô vàn thứ phải lo, tiền ăn tiền học. Lúc đó thì cái đầu nó không nghĩ đến cái chuyện đánh cờ caro nhiều nữa. Anh nói thật, cái đầu của em lúc đó nó không nghĩ chuyện đánh cờ caro nhiều nữa. Em sẽ phải phân tán chi phối ra rất là nhiều thứ. Thế nên em hãy cân nhắc về điều đó. Nhưng bao giờ cái gì cũng có cái nhưng đúng không ạ? Nhưng em phải để ý cái này nè. Đó là những cái vất vả trong cuộc sống ban đầu. Nhưng rồi đến lúc nào đó em sẽ vượt qua những cái đoạn vất vả đó, là khi cuộc sống gia đình của vợ chồng em nó đã ổn, nó đã đi vào ổn định về kinh tế, con cái nó cũng lớn, nó ít ốm đau rồi. Lúc đó bắt đầu khi con người ta nó vào cái giai đoạn khoảng ngót 40 á, ngót 40 tuổi, khi mà mọi thứ nó hòm hòm, cuộc sống nó ổn ổn rồi á, thì thì em sẽ thấy là bắt đầu lúc đó là cái giống người ta bảo mà, cứ rảnh háng thì lại mát rời giờ giờ hơi ấy, thì sẽ lại chú ý đến cái đó. Mà anh nói thật, trong cuộc sống gia đình, tình dục nó là một thứ nó rất là, thật sự nó rất là quan trọng. Có thể là mất một vài năm đầu khi bọn em còn trẻ, bọn em còn mải làm ăn, bọn em không để ý đến cái đó mấy, bọn em có thể là gạt nó đi để tập trung vào làm ăn được. Nhưng rồi khi mọi thứ nó đã ổn định trở lại thì cái đó nó là một cái vấn đề, nó cũng rất là nặng nề. Nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Có thể là nếu như không có sự hòa hợp trong chuyện chăn chiếu, cái sảy nó nảy cái ung, nó cũng rất là nhiều vấn đề. Anh không nói đến thằng người yêu em mà nói đến em thôi. Phụ nữ ở cái độ tuổi khoảng ngót 40 đó, khi mà người ta đã bắt đầu ổn định lại cuộc sống rồi, người ta đẻ đái xong hết rồi, cơ thể người ta đã bắt đầu hồi phục rồi, máy móc bắt đầu lại ngon lành trở lại sau cái giai đoạn đẻ đái dão bé bét rồi, lúc đấy là ổn định trở lại rồi đó, lúc đó nó sẽ lại, cái nhu cầu nó sẽ lại quay lại như cái thời 20 bây giờ đấy. Mà thằng chồng em lúc đó, cái người đàn ông á, họ bắt đầu già, họ bắt đầu yếu đi, họ bắt đầu phải lo xong tất cả những thứ cuộc sống, lo kiếm tiền cho vợ, lo nuôi con, lo đủ các thứ, thì rõ ràng là cái sinh lý của họ sẽ bị ảnh hưởng, ảnh hưởng rất là nhiều luôn đó. Cho nên là bây giờ mà nó đã vậy rồi, 2 phút phụt 3 phát rồi, thì sau này sẽ 2 phút phụt đến 5-7 phát đó. Nó phụt đến 5-7 phát luôn. Thế cho nên là em hãy thật sự phải cân nhắc. Anh nghĩ rằng em không cần phải, bé Diễm Trinh cứ để như vậy đi, bé Diễm Trinh không phải ấy đâu, Duy Vũ đang góp ý mà, bé Diễm Trinh đó, em hãy cân nhắc điều đó. Anh không xui em là bỏ anh này hãy chạy theo tình dục hay là chạy theo tiền bạc, anh không xui em, anh chỉ phân tích cho em thấy những thứ mà nó có thể xảy ra trong cuộc sống thôi, ok. Còn quyết định là của em, anh vẫn trong từ trước giờ tất cả về kể cả về vấn đề tâm linh, kể cả về tình cảm, trong tất cả mọi thứ anh khuyên các bạn, anh đều bảo rằng bạn đấy là theo anh sẽ làm như vậy, hoặc là anh vẽ đặt ra các trường hợp cho các bạn, còn cái quyền quyết định nó là ở các bạn, chứ còn anh không áp đặt ai làm như thế này ai làm như thế kia, quyền quyết định là của các bạn, bởi vì đó là chuyện xảy ra với các bạn, cuộc sống của bạn đâu có phải cuộc sống của anh đâu, đúng không? Chỉ có điều là anh chỉ cho em đó, khi cuộc sống của em nó có những vấn đề đó thì em sẽ phải tính làm sao như đó, khi cuộc sống của em ổn định nó sẽ xảy ra vấn đề như đó, em sẽ tính như đó. Nó rất là mệt mỏi khi mà người chồng của em nó không đáp ứng đủ, cái gì không đủ sẽ phải đi ra ngoài tìm, đúng không ạ? Em bây giờ em đang yêu một người, anh ấy không cho em được hạnh phúc, anh không chăm sóc em, anh ấy không cho em cảm thấy vững vàng để dựa vào, thì sớm muộn em cũng sẽ bỏ anh chàng đó để em yêu một người đàn ông khác, đúng chưa? Tương tự như vậy, 10 năm nữa sau khi đã cưới nhau đó, em cảm thấy cái nhu cầu về tình dục 1-5 phút phụt 3 phát, 2 phút phụt 3 phát, 2 phút phụt 5 phát, nó cũng không đáp ứng nổi cho em đó, giống như kiểu đôi chuột ngoáy lọ mỡ đó, nó không ăn thua gì, thì em cũng bắt buộc em phải tìm một quả anh không biết gọi là cái gì nữa, đúng, chắc chắn là em sẽ tìm. Lúc đó cái hạnh phúc gia đình nó sẽ đổ vỡ, nó đổ vỡ thì ai là người thiệt? Các con sẽ là người thiệt, những đứa nhỏ sẽ đi đâu về đâu khi bố mẹ nó bỏ nhau, đúng không? Hoặc là em sẽ lại đi tìm một người đàn ông khác, máy bay phi công trẻ là máy bay bà già, hoặc là em sẽ tìm một người nào đó miễn là thỏa mãn cái nhu cầu đó, nhưng chắc chắn không phải là cái anh chồng của em khi mà 2 phút phụt 3 phát như vậy, đúng không ạ? Tìm như vậy thì đến một lúc nào đó thì cuộc sống nó, anh ấy sẽ phát hiện ra, anh chồng phát hiện ra, chắc chắn là cuộc sống nó đổ vỡ là cái điều tất nhiên thôi đó, nó là cái tất yếu sẽ xảy ra. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chứ huống chi là cái mũi giáo nó to tổ bố nó như vậy, thì nó sẽ đổ vỡ. Mà đổ vỡ thì những đứa con là những đứa khổ nhất, lũ nhỏ nó đâu có tội gì đâu, đúng không? Bố mẹ nó không tìm hiểu nhau kỹ, không nghiên cứu kỹ, hoặc là trong quá trình ở với nhau nó phát sinh cái nọ cái kia, thế nên là nó sẽ rất là nhiều vấn đề. Có chăng á, nếu như em thật sự là yêu anh á, muốn ở bên anh á, em chấp nhận, một là em chấp nhận điều đó, hai là em sẽ tìm cách để em khắc phục những cái điều đó. Em khắc phục những cái điều đó bằng cách ví dụ các loại thuốc bây giờ anh thấy rất là nhiều, rocket 1 giờ, rocket 7 giờ, rocket 7 ngày, 24/7, ví dụ vậy. Có điều kiện á, anh thấy ở bên Rupatalk một số cái room người lớn, anh thấy họ cũng có nói đến quả thuốc gì Vigara cái gì gì đó, nó rất là ok đó. Hoặc là ngay như kể cả dân gian Việt Nam thôi, là có rất là nhiều loại, ví dụ như là củ cái gì, củ như củ gì mà ngâm rượu uống nó hăng đó các bạn. Mình thì ở cái tuổi này của mình thì cũng chưa, mình còn rất là trẻ, mình rất là đang cái tuổi rất là hăng máu, nên mình cũng chưa có nghiên cứu về cái rượu đó. Nhưng mà cũng rất là nhiều người họ ngâm cái rượu nọ rượu kia bổ thượng bổ hạ, thì có thể là dùng những công cụ hỗ trợ như vậy thì để giúp cho cái đời sống của vợ chồng em nó sẽ ok hơn đó. Thì theo cái quan điểm của anh là như vậy, thì một là em chấp nhận thì em sẽ phải tìm những cái biện pháp hỗ trợ, hai là em lo lắng là em sẽ không làm được những cái điều như vậy thì em sẽ lên nghiên cứu kỹ. Cái tình yêu nó chỉ là một phần, nó là một phần cũng quan trọng nhưng không có nghĩa là nó quyết định tất cả trong cái hôn nhân. Bởi vì khi mà cưới nhau một thời gian á, cơm áo gạo tiền áp lực nọ kia nó sẽ làm cho cái tình yêu phai nhạt. Thậm chí có những gia đình người ta không ở với nhau vì tình nữa, mà người ta ở với nhau vì cái nghĩa đó. Khi cái tình nó không có, cái nghĩa nó không có thì chỉ còn sót lại là cái tình dục thôi. Mà cái tình dục nó không có nốt thì chắc chắn là gia đình sẽ đổ vỡ. Cho nên là đó, em là một người phụ nữ, trong cái cuộc hôn nhân đổ vỡ thì kể cả là tình yêu đổ vỡ thì người phụ nữ vẫn là người thiệt. Anh mong rằng em gái hãy suy nghĩ thật kỹ giúp anh những cái đó nhá. Ok, đó là cái chia sẻ của mình. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những cái vấn đề chuyện. Thế thì ok, Đỗ Nhất Chính, bạn có thể là bạn không thường xuyên theo dõi, bạn không biết những cái thông báo của mình. Hiện tại bộ Vong Theo tác giả Thị Nở đã drop, không hẹn ngày viết tiếp, tức là không biết bao giờ. Tại vì là em Nở em có nói rất là rõ là khi mà em viết cái bộ này em ấy xảy ra rất là nhiều vấn đề về tâm linh đó. Các bạn có hình dung nó như kiểu cú heo đã nói rằng là có một cái thế lực nào đó bắt ông phải viết, ông không viết là ông chết mẹ em luôn. Thì em Nở cũng vậy, có những thế lực nào đó mà không muốn cho em Nở viết nữa chẳng hạn đó, thì bắt buộc là em Nở em phải dừng, em phải drop đó. Thì cái đó là cái mà bạn thường xuyên cập nhật thông tin giúp mình. Cũng tương tự như vậy, rất nhiều bạn, có rất nhiều mình biết là cái bộ tam điểm chỉ của cô heo nó đang rất là hot, nhưng mà cái điểm chỉ thứ ba đó là cái điểm chỉ mà cô heo vẫn đang tiếp tục viết. Thế nên là các bạn cũng cố gắng chờ giúp mình, bởi vì mình chỉ là người diễn đọc thôi, mình đâu có phải tác giả, mình cũng không thể nào nắm chắc được. Ở bên Facebook thì cũng có rất nhiều các bạn viết chuyện gửi cho mình đọc, mình xin cảm ơn. Tuy nhiên là có một số chuyện gửi thì mình chưa đọc được, bởi vì thứ nhất là có thể là mình chưa có thời gian mình check hết cả chuyện. Thứ hai là có thể là chuyện của bạn viết mình chưa cảm thấy nó chưa hợp, hoặc là mình chưa đủ cái tầm để đọc. Ví dụ như anh Bão Đờm, anh gửi cho em những cái chuyện anh viết, em thấy nó cũng rất là ok, tuy nhiên là nó hơi ngắn. Anh Bão Đờm ạ. Anh Bão Đờm là một người viết chuyện, một người viết dạng ký sự. Em cũng đã đọc những cái chuyện anh Bão Đờm viết rồi, nhưng mà em cảm giác nó hơi ngắn. Anh Bão Đờm, anh có hình dung rồi, tức là những câu chuyện của anh nó hơi ngắn. Nếu như em đọc á, nếu như em đọc cái những cái tác phẩm đó thì nó rất là ngắn, nó chỉ độ khoảng tầm 20 phút thôi hoặc 10 phút thôi. Nó không đủ đảm bảo cái trình livestream của em. Lúc đó em lại phải tìm, em lại phải ngồi, em mất thời gian, em lại phải dồn những cái chuyện đó vào, ghép với một số chuyện của tác giả khác cũng ngắn như vậy để em đọc. Thế này là ví dụ các anh các bạn có thể là viết chuyện, các bạn cứ tốt nhất là cứ gửi bản text, bản word đó, cho mình thì để mình thứ nhất là mình dễ lưu dễ nhớ, bởi vì những cái inbox nó sẽ trôi đi rất là nhanh. Thì có thể là nhiều lúc mình check qua một lần mình không nhớ đó. Đó. Ví dụ như là Long Nguyễn và Bảo Đờm là hai tác giả mới viết, nhưng mà mình thấy mình đọc cũng rất là ấn tượng, rất là có ấn tượng. Thì tuy nhiên là em xin phép với Bảo Đờm là em đang để cái đó. Đó. Ok anh Bảo Đờm, anh viết phần 2 gom lại để em đọc một thể. Em cũng rất là thích những cái tác phẩm của anh viết nó rất là hay, nó rất là dân dã, em rất là thích. Đó, nhưng tuy nhiên nó ngắn quá nên là em cũng chưa thể nào diễn đọc được. Em chưa thể tìm được những chuyện em ghép vào với nhau để đảm bảo một cái chương trình đấy. Đó. Cái thứ hai đó là các bạn thấy là trong thời gian này thì mình cũng đang tương đối là bí chuyện. Cũng xin cảm ơn Nguyễn Hữu Đang, Đỗ Khánh cũng đã gửi những chuyện cho mình. Nhưng mà chuyện của các bạn thì cũng viết có giới hạn. Các bạn viết được vài chuyện, một hai chuyện thôi. Mình đọc, có thể các bạn viết rất là nhiều ngày mới được một chuyện. Nhưng mà mình đọc vèo phát hết. Đó, giá như mà bây giờ mà Hữu Đang này, ví dụ Đỗ Khánh, Cô Heo mỗi ngày cho ra một chuyện để mình ngồi mình đọc, có phải là tuyệt vời lúc bao nhiêu không? Đúng không? Tất nhiên rất là hiểu các tác giả, các bạn rất là vất vả khi mà viết ra được một tác phẩm. Rất là thông cảm. Mình đọc thì nó vất vả một phần, nhưng các tác giả viết nó vất vả 10 phần. Thế là mình rất là thông cảm. Đó. Cho nên là nếu như các bạn mà có những chuyện nào hay thấy ở đâu đó, kể cả là chuyện của Trung Quốc cũng được, thì các bạn gửi cho mình diễn đọc. Còn cũng rất nhiều bạn muốn là mình đọc bộ băng Mao Sơn Chóc Quỷ, thì cũng xin tâm sự thật với các bạn là như thế này. Hiện tại thì mình thấy như có hai người đang diễn đọc bộ Mao Sơn. Đó là tác giả MC Thanh Mai và anh Phi Tùng. Mình biết là các bạn rất là hâm mộ bộ Mao Sơn Chóc Quỷ này. Tuy nhiên là đối với Thanh Mai thì mình cũng không nói chung là mình không có nhiều mối liên hệ với Thanh Mai. Nhưng mà đối với Phi Tùng thì bản thân mình là một người rất là hâm mộ anh Phi Tùng từ rất là lâu rồi. Thì nói thật là anh Phi Tùng hiện tại đang tạm dừng. Mình không muốn là người, nói thật kiểu như vậy đó. Các bạn chắc là các bạn hiểu ý mình. Mình không muốn là người chặn đọc chặn những cái chuyện mà anh Phi Tùng đang đọc như vậy. Nó tự nhiên trong anh em và MC, mặc dù anh em không chơi với nhau đâu, nhưng mà nó là cái sự tôn trọng. Thì mình thật sự là mình không muốn như vậy lắm. Có thể là nếu như một lúc nào đó có thể liên hệ được với anh Phi Tùng. Đó, có thể liên hệ được với anh Phi Tùng thì mình sẽ trao đổi với anh Phi Tùng. Nếu như ví dụ mà anh em thôi, đây là cái mức độ trao đổi với anh em thôi, giữa anh em thôi chứ không phải là mua bản quyền hay gì cả, thì mình sẽ trao đổi với Phi Tùng. Ví dụ anh Phi Tùng bảo là anh không đọc nữa, chú đọc đi, thì có thể biết đâu lúc đó là mình sẽ đọc, đúng không ạ? Đó, chứ còn để mà bảo là đọc chặn đầu của anh Phi Tùng, đọc tiếp được của anh Phi Tùng thì nói thật lòng là mình không muốn như vậy lắm. Bởi vì bản thân mình cũng đã từng bị người ta đọc chặn đầu rồi, mình rất là bực bội vì điều đó. Cho nên là mình không muốn trở thành một người như vậy. Đó, đó là cái sự tôn trọng của mình dành cho anh Phi Tùng. Cũng là một người mà trước khi làm và bước vào cái MC đọc truyện này, mình rất hâm mộ anh Phi Tùng. Đó, mình đã nói điều này rất là nhiều lần với các bạn rồi, đúng không? Đấy. Nên có thể nếu như bạn nào mà biết nick Facebook hoặc là có cách nào liên hệ với anh Phi Tùng thì các bạn có thể là chia sẻ giúp mình với. Tag mình vào cái Facebook của anh Phi Tùng chẳng hạn, để có thể là mình sẽ có những cái buổi nói chuyện với anh Phi Tùng á. Thì để xem như nào. Chứ bản thân mình cũng rất là thích bộ Mao Sơn. Bản thân mình nghe anh Phi Tùng đọc mình rất là mê. Đó. Thì đó là cái sự tôn trọng giữa các tác giả với nhau. Còn một khi một ngày nào đó vì đồng tiền, vì bát gạo mà đọc chặn đầu của nhau, anh em nó mất lòng nhau, thì lúc đó mặc dù đây là một cái cộng đồng ảo, nhưng anh em có để mất lòng nhau, mình không thích như thế một tí nào cả. Tiền có thể rất là quý, view các bạn nhiều người xem, đọc tác phẩm hay nhiều người xem sẽ có tiền. Nhưng cái đồng tiền đó nó đâu có mua được bạn bè đâu các bạn. Tiền nó chỉ mua được bè, nó đâu có mua được bạn đâu, đúng không? Đáng lẽ ra nếu như không vì những cái đồng tiền, bằng cái hành động đó có thể chúng ta sẽ có những người bạn rất là thân. thậm chí là đều là cảnh đọc truyện anh em nhau nghe, nhưng mà có thể là thậm chí đóng góp cho nhau ở cách đọc này của anh, còn cái này chưa được, cái kia chưa được, nếu anh đọc như thế này là sẽ hay hơn. Đó, cũng như mình thế thôi, trong quá trình mình làm, mình được cô Hồng Đào chia sẻ cho cái cách đọc giọng Bắc Nam Tư đó, hoặc là các cô chú Việt Kiều, ngoại Kiều ở bên đó, hầu như họ nói đều bằng cái giọng Bắc Nam Tư đó. Thì các cô chú cũng góp ý cho mình rất là nhiều. Ví dụ một ngày nào đó nói chuyện với anh Phi Tùng chẳng hạn, thì biết đâu mình sẽ chia sẻ với anh Phi Tùng những cái điều đó, những cái mẹo đó. Hoặc là tương tự như vậy, anh Phi Tùng sẽ chia sẻ với mình những cái bí quyết nào đó của anh Phi Tùng, ví dụ như vậy. Hoặc là các tác giả khác, à, các MC khác. Nhưng nó vì hành động này hành động kia mà anh em mất lòng, thì tự nhiên nó cái khoảng cách nó sẽ xảy ra rất là xa, và không bao giờ có những cái điều đó nữa. Nên đó là cái điều mà mình không muốn, đúng không? Cơm thiên hạ bảo nhau mà ăn, đó là cái câu mà thầy mình đã dạy đó. Đâu có phải ma đói ma khát đâu mà vồ vào như vậy. Đó là cái câu nói mà ông thầy Tết vừa rồi, các bạn biết là mình đã có một cái hành động rất là ngớ ngẩn, thật sự rất là ngớ ngẩn, rất là trẻ danh, lao vào chạy đua với người ta cho đến cái hôm mùng 2 Tết. Ông thầy trà đó các bạn, không tên ông không phải là ông thầy trà đó nhé, ở ngoài đời không phải tên ông là ông thầy trà đâu, mà ông ấy, mình vì cú heo đặt tên là ông thầy trà đó, nên là mình cứ gọi như vậy đi. Ông thầy trà xuống nhà, ông ấy nghe bà xã mình kể là mấy ngày vừa rồi Tết, nhưng mà anh chồng nhà con anh ấy lao đầu và anh làm như điên như cuồng, anh chạy đua. Thế ông thầy ông bảo là làm sao phải thế con, không cơm thiên hạ bảo nhau mà ăn. Mình là người chứ đâu có phải là ma đói ma khát đâu mà như vậy. Còn ai thích làm vậy kệ họ đi. À. Mình rất là ấn tượng câu đó. Mình nghĩ rằng là mình sẽ làm một cái tút viết lại câu đó. À. Ông ngồi ông nhâm nhi chén nước, ông nhìn quanh nhà. Con ạ, tiền thì ai cũng thích. Đó. Nhưng cơm thiên hạ tự bảo nhau mà ăn. Mình là người chứ đâu có phải ma đói ma khát gì đâu mà tranh cướp giành giật nhau như vậy. Nói chung là thầy thì luôn là thầy, và thầy luôn nói những cái điều nó có thể nói là thần thoại, nó là quá chuẩn xác, đúng không ạ? Có lẽ đó mới là thầy. Thế thì mình xứng đáng là thầy, đúng không? Hello bé em mê thơ, giỏi thôi xinh vậy. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn. À, còn một cái chia sẻ nhỏ nữa, đó là mình đang có cái dự định là mở một fanpage và một kênh YouTube Confession 18 cộng. Đó, những cái sàm sàm như thế này thì có thể là đưa vào đó để sàm. Sau đó mình sẽ mời một số bạn bè thân quen, một số anh chị em thân quen, những bạn mà có khả năng sàm để vào đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cộng đồng mới, một cộng đồng sàm ở đó, rất là vui. Mình nghĩ là cái điều đó rất là vui, bởi rất nhiều bạn inbox mình cái vấn đề như vậy. Thì có thể là trong thời gian tới, khi mà công việc của bạn vãn hết rồi, thì mình sẽ thực hiện cái chiến dịch này. Hello Nguyễn Anh Tuấn, hello con trai. Đó. Thì mình sẽ mở một cái chương trình như vậy. Và cái dự án này thì nó là hoàn toàn dự án cá nhân mình, chứ không phải là dự án của các anh chị quản lý. Thì mong rằng nếu như dự án này được khởi động, mình sẽ giới thiệu trên fanpage, mong rằng bạn sẽ ủng hộ. Ok, cuối cùng xin cảm ơn các cô, các chú, các chị đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn, các em đã ủng hộ cho mình. Mong rằng là các cô chú, anh chị và các bạn, các em luôn luôn đồng hành cùng mình trong những cái dịp live stream, trong những hoạt động của mình ở trên mạng xã hội. Cuối cùng xin cảm ơn và chúc cô chú, anh chị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta xin hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai.